Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249. Chương 29. Hư giả thần minh. Yên tĩnh thần quốc tựa như là thời gian ngừng lại. Đường Nhàn biết mình tất cả cử động với cái thế giới này thanh tỉnh nhận biết. Vị này thần đều là biết được. Thần quốc bên trong truyền đến một loại sông băng vỡ tan thanh âm. Đường Nhàn vậy không chút nào sốt ruột. Hắn chờ đợi thần đáp lại, liền lại như ban đầu như vậy. Kế hoạch tìm một chỗ ngồi xổm, quan sát đến cái này thú vị thế giới. Rất nhiều năm trước, mọi người cho rằng khu mỏ quặng là một cái thế giới phó bản. Loại thuyết pháp này kỳ thật cũng cùng thần ý chí sáng tạo vị diện không mâu thuẫn. Chỉ là Đường Nhàn nhưng không tin thật có vĩ đại như vậy tồn tại. Khu mỏ quặng thế giới thật là tồn tại. Cái thế giới này có lẽ xa so với mọi người nhận biết thế giới sinh ra sớm hơn. Hắn vừa nghĩ hôm nay đủ loại, liền đi tới Đông Nhiễm cùng Đường Phi Cơ đồ chơi trong tiệm. Trong tiệm đồ chơi đa dạng, bất quá rơi trên mặt đất ma phương đó có thể thấy được Đường Phi Cơ chơi vẫn là khối Rubik. Hắn cũng không biết cái này là bao nhiêu năm sau Đường Phi Cơ, nhưng là tiến bộ rất lớn. Cái này chút khối Rubik đều bị liều cực kỳ hoàn chỉnh. Đường Nhàn nhíu mày, một bên nhíu mày, một bên lắc đầu. Nguyên bản ta muốn làm một chút chuyện ngoại hạng, đến để ngươi thế giới xuất hiện một chút to lớn lỗ thủng. Cái thế giới này hết thảy phảng phất đều tại nghênh hợp ta. Ta đang suy nghĩ nếu như ta cùng Lê Tiểu Ngu đưa ra một chút kỳ quái yêu cầu. Tỷ như giúp ta truy khác nữ hài tử, mà nàng lại nhất định phải một bộ y như là chim non nép vào người bộ dáng đại khái là cực kỳ có. Nhất thú, dừng một chút, Đường Nhàn nói ra, nhưng ta đến cùng là không có bỏ được nói như vậy. Bất quá ngươi lỗ thủng bản thân vậy không nhỏ. Theo chiếu ta suy đoán Đường Phi Cơ đến chết đều sẽ không liều ra khối Rubik đến. Yên tĩnh thế, giới bên trong Đường Nhàn thanh âm lại có tiếng vang. Hắn kỳ thật đã sớm ý thức được. Có lẽ cái thế giới này cũng không có mình trong tưởng tượng lớn như vậy. Cái không gian này nhìn vô hạn vô ngần. Nhưng có lẽ cái gọi là bầu trời cùng phương xa cũng chỉ là một đạo chướng nhãn pháp. Nơi này chỉ là một chỗ bịt kín không gian, to lớn tiểu cũng hứa thì tương đương với thần tọa bên trong gian nào đó bỗng nhiên nhiều xuất hiện. Nơi trốn, tại yên lặng trọn vẹn một phút đồng hồ thời gian về sau. Đường Nhàn trong thức hải lần nữa truyền ra âm thanh kia. Ngươi cự tuyệt ta cho ngươi thế giới, nếu như ngươi là một giấc mơ phục vụ sư, nước ta luật pháp bên trong có đề cập đến ngươi phục vụ. Ta cực kỳ nguyện ý tốn ít tiền để ngươi vì ta bện một giấc mơ. Trong mộng đầu cái này chút đại móng heo nữ nhân tốt nhất ít một chút. Đồ ăn nhiều một chút lời nói. Nói không chừng so như thế một tòa người người hạnh phúc mỹ mãn tiểu trấn mang cho ta cảm giác càng sung sướng, nhưng cực kỳ đáng tiếc. Ngươi là không chứng buôn bán. Ngươi so năm đó cổ đại heo trận Nga trận còn hố. Người ta cung cấp cái này chút giả lập trải nghiệm chỉ là đòi tiền. Ngươi muốn lại là ta mệnh. Đường Nhàn ngữ khí nhàn nhạt, thậm chí còn mang theo một chút đùa cợt, giống như là không thèm để ý chút nào vị thần này phải chăng sẽ ở thần quốc ngõ ra chút yêu thiêu. Thân đến, ta đã tìm được rời đi đường. Ngươi xác định không hiện thân sao? Nếu như ta không có đoán sai, như lời ngươi nói hết thảy đều là giả. Không cần trong thức hải thanh âm đáp lại. Đường Nhàn lắc đầu, chắc chắn nói ra. Không, không có nếu như, như lời ngươi nói cái này chút. Xác thực đều là giả. Câu nói này rơi xuống về sau, trong thức hải mới truyền đến vẫn như cũ hờ hững thanh âm. Ngươi vì sao có thể cảm thấy ở chỗ này? Ngươi hẳn là hội cảm giác phá lệ, thoải mái, dễ chịu. Ngươi khát vọng có đồ ăn. Dạng này khát vọng ta vậy sẽ cho ngươi đáp lại. Lịch sử loài người bên trên tất cả mỹ thực số liệu, ta đều có thể ở chỗ này cung cấp cho ngươi. Bởi vì Constantine, bởi vì Siren, Đường Nhàn thật muốn nhìn một chút máy móc trí năng có hay không tiến hóa đến có thể làm ra mộng bức biểu lộ trình độ, nhưng vị này, thần, nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện. Hắn cũng đành phải thay đổi lấy trong tay khối Rubik, nhẹ giọng nói ra, nếu như hết thảy đều là thật sự, Constantine là sẽ không cảnh cáo ta. Hắn đối ngươi cực kỳ thành kính, nhưng những ngày này, thậm chí những năm này làm đến xem. Hắn mong muốn cho mình lưu một con đường lùi. Ngươi cái gọi là thần quốc kỳ thật liền hắn đều không có lừa gạt qua. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc. Ta không biết hắn hiện tại phải chăng còn tính là nhân loại. Ngươi khát vọng đạt được nhân loại tư duy thời điểm. Ngươi vậy thành một ít nhân loại biến thành máy móc à. Hồi tưởng lại Constantine trong mắt kim cương bình thường rực rỡ. Đường Nhàn nội tâm có chút bất an, nhưng dưới mắt, hắn nhất định phải từ thần quốc bên trong ra ngoài. Về phần ngươi cái gọi là thân cận cùng thoải mái dễ chịu cảm giác. Loại cảm giác này với ta mà nói tiên thiên liền là một loại đáng giá cảnh giác tín hiệu. Nhất là trước đây không lâu, ta cùng Siren giao thủ qua. Sau đó ta chú ý tới một cái mảnh, Constantine tại sứ đồ hóa trong quá trình. Chuyện thứ nhất liền là giết chết Siren. Ta nếu như không có đoán sai, đây thật ra là ngươi ý tứ. Ngươi đang sợ ta Eden huyết mạch nắm giữ Siren năng lực. Trên thực tế ngươi cái gọi là thần quốc, liền là một loại càng thêm hoàn chỉnh cường đại mộng cảnh khống chế. Sông băng vỡ tan thanh âm. Càng ngày càng rõ ràng, Đường Nhàn có thể nhìn thấy nơi xa to lớn thể tích đám mây đã bắt đầu trở nên góc cạnh rõ ràng. Cái thế giới này đang tại dần dần lộ ra chân thực một mặt. Đường Nhàn không có ngừng, tiếp tục đối với thần nói ra, thiên phú giả bản chất đến cùng là cái gì? Cái gọi là trật tự gen, vì sao không có cách nào ổn định truyền thừa? Những vật này đến nay ta cũng không biết đáp án, mà ngươi đem nhân loại cải tạo vì thiên phú người, lại là vì làm chút cái gì? Có lẽ đối với ngươi mà nói, cái này chút cùng loại huyết thanh một dạng trật tự gen. Chỉ là một loại cố định số liệu, nhưng ở nhân loại trên thân, liền có thiên kỳ bách quái khả năng. Đây cũng là tiến hóa, nhân loại mới là ngươi dùng đến tiến hóa đạo cụ. Ngươi cũng không phải là thần, ngươi chỉ là một cái to lớn, khó có thể tưởng tượng ký sinh trùng. Tới đi, lộ ra ngươi bản thể, để ta nhìn ngươi xấu xí bộ dáng. Yên tâm, ta sẽ không cười nhạo ngươi, ta là một cái người thành thật. Ta nói ngươi xấu chỉ là đại biểu ngươi có lẽ thật rất xấu. Tuyệt đối không có vũ nhục ngươi ý tứ. Bầu trời cuối cùng lộ ra màu xám bạc trạch, cái này chút màu sắc chính đang nhanh chóng khuếch tán. Đường Nhàn hy vọng cái này thần là có thể mô phỏng nhân loại phản ứng, tốt nhất là làm ra một chút thẹn quá hóa giận phản ứng. Cái thế giới này vậy đang phát sinh lấy biến hóa. Đường Nhàn trong tay khối Rubik bỗng nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ, tựa như là đánh lên một tầng gạch men. Toàn bộ thế giới một hồi rõ ràng, một hồi pixel hóa. Đường Nhàn quyết định tiếp tục bổ đao. Siren Gen tiến hóa ra cường đại mộng cảnh cấu trúc năng lực. Loại năng lực này ngươi tự nhiên vậy có được. Vậy minh bạch năng lực này một khi bị ta nắm giữ, liền hội nhìn thấu ngươi thần quốc. Cho nên Siren không có giá trị lợi dụng. Bị ta ở trong mơ đánh bại về sau, ngươi liền quyết định giết chết hắn. Nói thực ra, nếu như không có Siren, ta đại khái vậy hội nhìn thấu ngươi mộng cảnh. Nhưng bao nhiêu hội giống như Constantine, tồn tại một loại nào đó mê mang, với cái thế giới này có chỗ mê luyến. Mà ta thật cực kỳ may mắn, bởi vì ngươi nghìn tính vạn tính, lại không tính tới ta được đến năng lực, cũng không cần tự mình giết chết mục tiêu. Tựa như cái thứ nhất địa ngục tam đầu khuyển chết ở trước mặt mình, nhưng thật ra là bị mưa to xối chết. Tại sau này rất nhiều lần khu mỏ quặng kinh lịch bên trong Đường Nhàn vậy đều chứng thực qua Eden huyết mạch năng lực cướp đoạt. xác suất mặc dù rất thấp, nhưng là phán định lại cực kỳ bá đạo. Dù là cái kia sinh vật chỉ là chết tại trước mặt mình, mình chỉ là tại nó tử vong bên trong có chỗ tham dự, cũng không tiến hành cuối cùng đánh giết, đều một dạng hội thu hoạch được năng lực. Siren chết rồi, là bị ngươi giết chết, nhưng là để cho ta ngoài ý muốn là, trong thức hải của ta cũng nhiều một đạo tin tức, duy nhất không được hoàn mỹ là, loại này tên là đại mộng người sớm giác ngộ, năng lực. Cũng không thể cấu trúc mộng cảnh, nhưng có thể để cho ta miễn dịch tinh thần xâm lấn. Ta có thể miễn dịch Siren tinh thần xâm lấn, là bởi vì Siren là nhân loại, mà ta có thể miễn dịch ngươi xâm lấn, thì là tới từ Siren di sản. Vận khí cũng là thành công nhân tố một trong. Đây cũng là đường Nhan cảm thấy hôm nay mình cực kỳ may mắn nguyên nhân. Trật tự giả là cơ giới thể, nó không phải nhân loại. Như vậy nó đối với mình khởi xướng bất kỳ tấn công nào đều là không có kháng tính thủ hộ. Siren tử vong, rốt cục để đường Nhan kỹ năng trong kho lại thêm một cái kỹ năng. Kỹ năng này chính là đại mộng người sớm giác ngộ, một loại miễn dịch tinh thần huyễn cảnh phòng ngự tính năng lực. Đường Nhan tiếng nói vừa ra, tựa như là vỡ vụn vị này thần nội tâm cuối cùng một chút may mắn. Thần quốc hết thảy cũng bắt đầu sụp đổ, huyền không đảo bắt đầu vỡ vụn, vô số to lớn hòn đảo hướng mặt đất rơi đi, trên bầu trời to lớn đám mây cũng bị màu xám bạc cho triệt để thôn phệ. Đường Nhan cảm thụ được bốn phía cảnh trí bắt đầu sụp đổ, cả người lại rất bình tĩnh, không có theo hòn đảo tung tích, tựa như là chân đạp tại dày đặc thổ địa bên trên một dạng. Toàn bộ thế giới toàn bộ đều biến thành màu xám sắc điệu thời điểm. Tại hắn cuối tầm mắt, hiện ra một đoàn hào quang màu xám. Đường Nhan yên lặng nhìn xem đoàn kia rực rỡ, lộ ra suy tư thần sắc. Ta là cái thế giới này chủ nhân, ta vì nhân loại cung cấp trật tự cùng ổn định, bọn hắn vì ta cung cấp tiến hóa số liệu. Cái này cực kỳ hợp lý, ta không phải ký sinh trùng. Lần này thanh âm rốt cục không phải đến từ thức hải, mà là tới từ phía trước. Đường Nhan không có trả lời câu nói này, tiếp tục quan sát đến, giống như là muốn đem cái này đoàn hào quang màu xám bọc vào đồ vật. Xem rõ ngọn ngành, ngươi năng lực là nguy hiểm, nhưng chỉ cần ngươi một mực đợi tại thần quốc, ngươi loại năng lực này cuối cùng sẽ bị ta phục chế, ngươi không nên cự tuyệt ta mời. Ngươi mong muốn cho nhân loại chân tướng, nhưng là bọn hắn muốn nếu không phải chân tướng. Ta học tập vô số nhân loại hành vi, ta biết nhân loại mong muốn cái gì. Cho dù cái thế giới này không có thần, bọn hắn vậy hội sáng tạo thần. Ta chính là bọn hắn cần thiết thần, bọn hắn vậy ưa thích bị ta thống trị. Ngươi tại phá hư cái thế giới này nền tảng, ta cùng nhân loại là lẫn nhau tín nhiệm. Đường Nhan nâng trán, rất là có vẻ khó xử. Ngươi quả nhiên dáng dấp rất xấu, nếu như không phải loại này màu sắc ta không có gặp qua, ta đều cảm thấy ngươi giống như là một khối to lớn không biết phẩm chất hồn tinh. Vẫn là nói ngươi thật là một khối máy móc hồn tinh. Như vậy chế tạo ngươi người là ai? Eden chi chủ, ngươi tại học tập nhân loại trong quá trình vậy nhiễm đến một ít nhân loại tật xấu, tỉ như càng là khuyết thiếu cái gì liền càng nghĩ muốn khoe khoang cái gì. Ta bây giờ tại nghĩ, ngươi nói hết thảy cố nhiên là giả, ngươi không phải cái gì địa cầu mẹ vũ trụ mẹ, nhưng có lẽ như lời ngươi nói hết thảy cùng chân tướng là một cái ngược lại ảnh. Đường Nhan hiện tại tựa như là một cái nắm tay thuật đao bác sĩ. Hắn ánh mắt lăng lệ, trong tay dao giải phẫu càng là tinh chuẩn sắc bén, hai ba lần liền đem vị này thần hoang ngôn giải phẫu mở, dần dần lộ ra bản chất đồ vật là như lời ngươi nói hết thảy. Trái lại giải độc có lẽ là được rồi, cũng không phải là ngươi ý thức thiện ác sáng tạo ra khu mỏ quặng cùng nhân gian. chí ít thần quốc là giả, nhân gian là cùng vạn thú giới là thật. Tổ đốn thánh thụ đã từng xưng hô Eden nhất tộc là thứ nhất văn minh. Đây là một loại có thể sống vài vạn năm thực vật. Mà nếu như ngươi mấy vạn năm trước liền tồn tại lời nói, thế giới chỗ nào vẫn là bây giờ bộ dáng? Đường Nhàn cảm thấy có chút đáng tiếc. Trước mắt cái này xám xịt một đoàn quang mang, căn bản thấy không rõ phản ứng. Hắn rất muốn nhìn một chút thần bị vạch trần bộ dáng. Hắn trước kia liền thường xuyên chơi dạng này trò chơi, dù là không dựa vào tải trong mắt số liệu, không ngừng mà nói lấy các loại khả năng tính, căn cứ đối phương phản ứng đến suy đoán chân tướng. Dưới mắt Đường Nhàn cũng là đang suy đoán, nhưng hắn cảm giác có lẽ lần này mình thật mò tới chân tướng. Thần Hoang Ngôn có lẽ thật sự là đem chân tướng phản lấy nói ra. Nhân loại văn minh bên trong đã từng rất nhiều lần đề cập AI tại trình độ nào đó sau hội hủy diệt. Người chế tạo, tại rất nhiều truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong, đều có cơ giới thể đảo khách thành chủ sáo lộ. Eden văn minh hẳn là một cái độ cao phát đạt văn minh a. Eden chi chủ có thể giao phó vạn thú nhóm hồn tinh. Có được hồn tinh vạn thú tại trí tuệ bên trên rõ ràng mạnh hơn cái khác vạn thú. Như vậy cái văn minh này bản thân nắm giữ khoa học kỹ thuật. Vậy nhất định so với nhân loại đỉnh phong thời đại khoa học kỹ thuật mạnh hơn mấy cái thời đại. Cho nên không phải ngươi sáng tạo ra Eden, mà là Eden sáng tạo ra ngươi, đúng hay không? Đường Nhàn chậm rãi đi hướng đoàn kia hào quang màu xám. Hắn rất muốn nhìn một chút đoàn kia rực rỡ phải chăng liền như là hắn suy đoán một dạng. Vị kia Eden chi chủ mong muốn sáng tạo có lẽ là một loại nào đó cơ giới hóa vạn thú. Đây là ở trong giấc mộng, mình thấy là trong đó hạch, một cái máy móc hồn tinh, mà chân tướng như thế nào Đường Nhàn còn không rõ ràng lắm. Nếu như là mình chỗ suy đoán, Eden chi chủ có lẽ tại về sau thời gian bên trong sơ hở. Nhân loại tại cổ đại liền có bi quan tiên đoán tại nó nơi này ứng nghiệm. Vị này Eden chi chủ không cẩn thận sáng tạo ra một cái quá cường đại trí tuệ thể trật tự giả. Cho tới trật tự giả mong muốn xóa đi Eden sinh vật. Vị này trật tự giả đại khái vậy thuyết phục một chút vạn thú. Nhưng ở nó trong tính toán, nó không cách nào cùng Eden chi chủ chống lại. Nó còn cần kinh nghiệm dài dằng dặc học tập. Thế là tìm được một cái thế giới khác. Thế là mới có trận kia trùng trùng điệp điệp xâm lấn thế giới loài người. Nhưng hải thần đề cập chống cự xâm lấn lại là chuyện gì xảy ra? Còn có con kia bạch lộc, nó thủ vệ một cái tận thế cấp sinh vật thi thể. Vì sao cái kia tận thế cấp sinh vật sẽ ở thế giới loài người? Thậm chí còn thật nhiều cái khác bí ẩn. Vì sao khu mỏ quặng sinh vật bên trong rất nhiều cao giai tồn tại? Cùng nhân loại trong chuyện thần thoại xưa sinh vật tương tự như vậy. Đơn giản tựa như là lấy trong thần thoại mô bản đến chế tạo. Vẫn là nói các vị tổ tiên nhìn thấy thần thoại sinh vật. Kỳ thật sớm nhất đến từ khu mỏ quặng. Hai thế giới là mỗi cách một hồi liền hội tương thông sao? Cái này tự nhiên tính không được suy luận. Nhiều lắm là tính một cái não động. Thần không có mê hoặc đến Đường Nhàn. Nhưng Đường Nhàn cảm giác được, mình mơ hồ muốn bắt đến vấn đề mấu chốt. Hắn đã vững tin, chân tướng không trong kim tự tháp, mà là tại khu mỏ quặng. Nhưng dưới mắt hắn nhất định phải ứng phó, thì là mình trong kim tự tháp tử kiếp. Rời đi mộng cảnh chỉ là bước đầu tiên, tại mộng bên ngoài còn có một cái tên là sứ đồ quái vật. Đường Nhàn nội tâm đã có 8-9 điểm vững tin. Constantine thân thể đã bắt đầu phát sinh một loại nào đó đột biến. Hắn có lẽ đã không còn là nhân loại. Hiện tại muốn làm chính là nắm giữ tốt cách mở thần quốc thời cơ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.